Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Thần tiên nhan trị. Tiến vào tháng 11 về sau, phía bắc luồng khí lạnh nhào lộn dùng để làm đến Thượng Hải khí trời càng lạnh lẽo. Bất quá, hôm nay sắc trời tạnh, phổ chiếu mặt trời rực rỡ xua tán đi hàn ý. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, người đi đường cũng đều cảm giác ấm áp. Dương Tứ Muội là Thượng Hải người, nhưng trong nhà không có đi qua phá dỡ. Phụ mẫu cũng chỉ là phổ thông dân đi làm, cho nên chỉ có thể coi là giai cấp trung lưu. May ra Dương Tứ Muội chính mình cũng không chịu thua kém. Lên đại học lúc ấy, nhìn đúng trực tiếp tất lửa, cùng ngàn vạn nữ sinh bay vọt đầu nhập trực tiếp ngành nghề. Làm lên dẫn chương trình, thời gian chuyển rời, sóng lớn đáy cát, mấy cái năm trôi qua. Phần lớn dẫn chương trình đều bởi vì không cách nào kiên trì mà lựa chọn rút lui. Dương Tứ Muội lại một mực kiên trì được, bằng vào siêu cao nhan trị cùng mỹ lệ dáng người. Dương Tứ Muội tại năm ngoái thời điểm đưa thân đấu ngư hàng năm thập đại đỉnh phong dẫn chương trình, nắm giữ số lớn đáng tin fan. Năm nay thập đại tranh đoạt so sánh kịch liệt, cánh cửa có chút cao. Dương Tứ Muội suy nghĩ một chút, vẫn là theo tâm. Được rồi, bất quá, làm đấu ngư siêu cấp dẫn chương trình một trong, Dương Tứ Muội cũng không cần ra bán thân thể của mình đi thu hút được các đại ca chống đỡ, mà trên thực tế, chính thức dựa vào bán thân thể đổi lấy ủng hộ nữ dẫn chương trình, không có mấy cái có thể lừa, phần lớn là phù dung sớm nở tối tàn. Trong năm nay, Dương Tứ Muội trực tiếp xuôi gió xuôi nước, không có gặp phải khó khăn gì cùng không chuyện vui. Duy nhất một lần không để cho nàng thoải mái, cũng là cùng Lộ Bảo Bảo PK. Đối phương đại ca rõ ràng thì thắng, còn phải lại soát 3 triệu vây cá lấy roi đánh thi thể. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Dương Tứ Muội đã là khó chịu, lại có chút hâm mộ. Nàng trực tiếp vài năm đã qua, tuy nhiên bột sắt không ít, nhưng những cái kia bột sắt nhóm soát lễ vật đều so sánh cân đối. Nhiều nhất một người cũng liền soát qua hơn 3 triệu lễ vật. Tuy nhiên cái này đã vô cùng ra sức, nhưng cùng Lộ Bảo Bảo đứng đầu bảng đại ca vừa so sánh, lại lộ ra so sánh keo kiệt. Nâng lên Lộ Bảo Bảo đứng đầu bảng cái vị kia đại ca, Dương Tứ Muội cũng không thể không không phục. Vị này ID gọi là màu đen cúp lão đại, hồi trước tại đấu ngư phát rồ soát hơn 20 triệu vây cá, oanh động toàn bộ đấu ngư trực tiếp giới. Cùng hắn quan hệ không tệ nữ dẫn chương trình, ít thì thu hoạch được mấy trăm ngàn khen thưởng, nhiều thì mấy triệu. Nhìn đến rất nhiều nữ dẫn chương trình đều đỏ mắt không thôi. Dương Tứ Muội cũng là một cái trong số đó. Bất quá, lại thế nào đỏ mắt, lại thế nào hâm mộ, cũng đều không làm nên chuyện gì. Trực tiếp vẫn là đến như thường lệ tiến hành. Hôm nay thời tiết không tệ, Dương Tứ Muội đem chính mình ăn mặc đã gợi cảm lại xinh đẹp về sau, chuẩn bị ra ngoài truyền bá ngoài trời. Tại một tên tổng bảng đại ca đề nghị dưới, Dương Tứ Muội mở ra chính mình màu đỏ nhỏ BMW. Đi tới quốc tế đọc nhiều trung tâm, mua vé vào cửa, cầm lấy trực tiếp giá đỡ. Theo dòng người tiến nhập sảnh triển lãm nội bộ, liếc nhìn lại, người đông tấp nập, khu triển lãm bên trong đều là rực rỡ muôn màu mới tinh xe cộ. Rất nhiều du khách chính cầm máy quay phim hoặc điện thoại di động, đối những cái kia phát triển xe quay chụp không ngừng. Dương Tứ Muội không có mua xe dự định, nàng cảm thấy mình chiếc kia 500.000 BMW liền đầy đủ dùng. Tuy nhiên nàng một năm tiền kiếm thuế sau cũng có hơn 10 triệu. Nhưng nàng cảm thấy mình chút tiền ấy, dưỡng cái mấy trăm ngàn xe BMW là đủ rồi. Quá mắc ngược lại sẽ chiêu người đỏ mắt, dẫn người đố kỵ. Giờ trực tiếp ra đỡ, một đường ghé qua, đi dạo sau mười mấy phút, Dương Tứ Muội cuối cùng đứng tại McLaren khu triển lãm trước, đem camera nhắm ngay trên sân khấu một chiếc Chrome màu xanh lam siêu xe. Đây là một cái tập hợp kích động nhân tâm mui trần điều khiển thể nghiệm. Cùng McLaren khinh thường xe giới động thái tính năng, tinh xảo công nghệ và một thân siêu cấp xe đua, McLaren 720S. Cùng trước kia đã đem bán McLaren 720S khác biệt. Cái này xe mới sợi carbon thân xe kết cấu cùng kiểu mới có thể co duỗi đối cứng làm đến nó trở thành đồng cấp, càng nhẹ xe hình. Đặc biệt pha lê bay vịn vách tường thiết kế tại mang đến rộng rãi tầm mắt, đồng thời cũng đột hiển thân xe thuần túy không khí động lực học thiết kế. Tiến một bước tăng cường thân xe áp lực nén. Phòng trực tiếp bên trong, ưa thích siêu xe xe sang trọng người xem số lượng cũng không ít. Nhìn đến chiếc này siêu cấp xe đua, rất nhiều người cũng nhịn không được phát khởi khung bình luận. Đây là kiểu mới McLaren 720S. Thật khốc à, muốn là có người có thể đưa xe ta đây. Ta nguyện ý mỗi ngày đều giúp hắn kiếm xà phòng. Loại này siêu cấp xe đua, cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Mua không nổi a, mui trần bản 720S, rơi xuống đất giá đoán chừng phải có 4.500.000 đi. Tứ Muội, vì cái gì không nói? 2 phút đồng hồ không có lên tiếng tiếng. Ngươi người đâu? Khán giả đang nhìn xe. Dương Tứ Muội lúc này cũng bị bên cạnh thân một vị đẹp trai đến nổ tung nam sinh hấp dẫn. Một đầu đen rậm mà sạch sẽ kiểu tóc dưới. Có một bộ trơn bóng trắng nõn tuấn lãng khuôn mặt, rõ ràng góc cạnh lộ ra một tia nhàn nhạt lạnh lùng chi ý. Nồng đậm mà chỉnh tề lông mày dưới, cất giấu một đôi thâm thúy lại thanh tịnh ánh mắt. Anh tuấn sông mũi, vừa đúng bờ môi, lại phối hợp cái kia thon dài lại mạnh mẽ dáng người. Nhìn đến Dương Tứ Muội kìm lòng không đặng nuốt vài cái nước bọt. Nàng thề. Chính mình sống 20 mấy năm, vô luận là tại trong cuộc sống hiện thực, vẫn là tại trên Internet, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy nam sinh. Trên mặt hắn ngũ quan sắp xếp quá vừa đúng, da thịt sạch sẽ tìm không thấy một chút tì vết. Thế này sao lại là cá nhân a? Rõ ràng cũng là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương Tử nha. Đúng lúc này, đối phương lại đột nhiên đem đang xem xe ánh mắt chuyển qua trên người của nàng. Bá một chút, Dương Tứ Muội giống như là cái mèo thích trộm đồ tanh bị bắt lại cái đuôi một dạng. Dọa đến vội vàng đem mặt chuyển qua một bên. Tốc độ tim đập ào tới 120 trở lên. Ngươi tại trực tiếp, đối phương cái kia mang theo từ tính thanh âm vang lên. Dương Tứ Muội nghe được có chút tâm thần chập chờn. Nhưng tốt xấu là đi qua thảm đỏ nữ dẫn chương trình, cảnh tượng hoành tráng cũng được chứng kiến không ít. Dương Tứ Muội vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính, quay đầu cười đối với hắn nói: đúng vậy, soái ca ngươi tốt a, ta tại đấu ngư trực tiếp, số phòng là, nếu có rảnh rỗi có thể tới nhìn ta trực tiếp a. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe được Dương Tứ Muội thanh âm, khung bình luận liên tiếp, soái ca, tình huống như thế nào? Tứ Muội tại cùng ai nói chuyện? Trách không được vừa mới một mực không lên tiếng, nguyên lai chạy tới trêu chọc hán tử. Tứ Muội nhanh điểm để cho chúng ta nhìn xem soái ca. Không phải vậy hủy bỏ chú ý. Phòng trực tiếp bên trong muội tử hưng phấn mà phát khung bình luận. Dương Tứ Muội nhìn lướt qua, ho nhẹ một tiếng, nói: cái kia soái ca, ta phòng trực tiếp bên trong các muội tử muốn nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Có thể sao? Không thể, đối phương rất dứt khoát thì cự tuyệt. Ấy, Dương Tứ Muội có vẻ hơi xấu hổ, nhưng lại nói khẽ với phòng trực tiếp chúng nhân nói. Người ta không cho nhìn, quên đi thôi, bất quá ta có thể lặng lẽ nói cho các ngươi biết. Người này nhan trị là thật nghịch thiên. Xuyên qua nữ trang khẳng định so ta xinh đẹp hơn. Chính mình não bổ đi. Thật hay giả? Tứ Muội khẳng định đều nhìn dính đi. Ngoạt tào, xuyên qua nữ trang so ngươi xinh đẹp hơn. Nghe được ta muốn cong, làm sao bây giờ? Dương Tứ Muội gặp phải nam sinh này, ngoại trừ Giang Bác, tự nhiên không thể nào là những người khác. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại này bật hách nam nhân mới xứng nắm giữ loại này thần tiên nhan trị. Vừa mới tiến vào triển lãm xe hơi trung tâm, cùng Trang Miểu gặp mặt thời điểm, Giang Bác thì chú ý tới Dương Tứ Muội, dáng người cùng nhan trị cũng không tệ, chỉ là tiếp theo nàng để Giang Bác chú ý điểm, nhưng thật ra là Giang Bác cảm giác cùng nàng giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Lúc này hỏi một chút phía dưới, Giang Bác nhớ ra rồi, nguyên lai là lần kia Lộ Bảo Bảo đánh PK thời điểm gặp qua. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.